Điện Đức Hoàng, chương 999, cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trương Vân Long lắc đầu nói. Anh Hùng, hiện tại, chúng tôi lo sợ rằng Tô Cẩn Lương sẽ dùng mảnh đất đó vào mục đích không tốt. Mà từ bên ngoài đi vào tòa cao ốc của chúng ta bắt buộc phải đi qua khu vực đó. Đó là khu vực quan trọng nhất. Nếu Tô Cẩn Lương dùng mảnh đất đó để làm loạn, chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi biết, Trần Hùng gật đầu nói. Lấy số điện thoại của Tô Cẩn Lương đi. Tôi sẽ gọi điện cho cô ta. Lúc này, trong phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp, Tô Cẩn Lương bưng một ly cà phê trong tay. Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lông mày của cô ta co lại. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Phía sau của cô ta là một vị hòa thượng áo trắng đang đứng an tĩnh ở đó. Anh ta giống như một thiên sứ. Lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Tô Cẩn Lương. Thích trùng, tôi buồn chán quá. Tô Cẩn Lương uống hết ly cà phê trong tay. Xoay người lại nói với hòa thượng. Trong giọng của cô ta có mang theo một chút phàn nàn. Cũng chỉ có ở trước mặt hòa thượng này, Tô Cẩn Lương mới có biểu hiện của một cô gái nhỏ như vậy. Hòa thượng vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa. Giọng điệu bình ổn trước sau như một. Là bởi vì Trần Hùng vẫn chưa tìm đến cô sao? Đúng vậy, Tô Cẩn Lương vừa nói. Vừa lấy một chiếc nỏ từ trong dương ra. Để trên bệ cửa sổ. Trần Hùng thật đúng là quá bình thản đi. Thích trùng, anh thử nói xem. Nếu tôi bắn mũi tên này ra, liệu tôi có thể bắn trúng được anh ta không? Tô Cẩn Lương vừa nói vừa nhắm vào một người đang đi đường ở dưới phố. Sau đó, khi Tô Cẩn Lương định bóp cò, hòa thượng kia ngay lập tức đè tay của cô ta xuống. Cô chủ, thích trùng, anh động vào phụ nữ rồi đó. Nam nữ không đụng chạm vào nhau. Anh cầm tay của tôi để làm gì chứ? Hòa thượng run lên ở trong lòng. Liền co rụt tay lại. Một mặt hoảng sợ. Cuối cùng, Tô Cẩn Lương cũng không bắn mũi tên đó ra. Cô ta quay người lại nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hòa thượng thì cười ha ha. Thích trùng, anh nhìn anh đi. Anh vẫn luôn ngốc nghếch như vậy. Đây là thành phố Bình Minh. Không phải là Tô Hàng. Tôi không dám làm càn như vậy đâu. Vừa rồi, tôi chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Hòa thượng bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Anh ta đã sớm quen bị Tô Cẩn Lương trêu đùa như vậy rồi. Lại nói, hòa thượng và Tô Cẩn Lương đã ở cùng với nhau mấy chục năm rồi. Từ ngày chùa nơi anh ta ở bị cháy, anh ta liền trở thành không có nhà. Chính Tô Cẩn Lương là người đã một lần nữa cho anh ta một nơi để gọi là nhà. Có thể rằng Tô Cẩn Lương chính là người bạn nữ duy nhất của anh ta. Bất ngờ ngay lúc này, điện thoại của Tô Cẩn Lương vang lên. Trong chớp nhoáng, Tô Cẩn Lương cười lên. Đây là số điện thoại cô ta mới làm khi đến thành phố Bình Minh. Ngoại trừ hòa thượng, cô ta vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết. Nếu người ngoài muốn biết số điện thoại của cô ta, người đó chỉ có thể đi đường vòng. Mà con đường này chính là sử dụng các mối quan hệ để tìm ra. Ở thành phố Bình Minh này, người có thể tra ra số điện thoại của Tô Cẩn Lương cũng chỉ có một người. Đó chính là Trần Hùng. Tô Cẩn Lương cầm điện thoại lên. Trả lời. Trần Hùng, rất hân hạnh được quen biết anh. Cách chương.